Xin chào mọi người, chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 134. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like và để lại comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 134. Lệ Hồng Y là người gan lớn, nhưng cũng bị ý nghĩ của tiểu ma đầu này dọa cho biến sắc. Phương pháp này ngược lại khá đơn giản, nhưng coi như bọn hắn nghĩ tới cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nàng cũng coi là lĩnh giáo gan chó của Nam Chiêm Bộ Châu, đệ nhất tiểu ma đầu, cuối cùng chỉ nói một vấn đề. Dù làm như vậy cũng rất phiền phức. Phương Hành chỉ chỉ đạo tử Vô Ảnh Sơn, đây không phải còn có hắn sao? Mọi người nhất thời hiếu kỳ nhìn sang, ngay cả đạo tử Vô Ảnh Sơn cũng mờ mịt ngẩng đầu. Trong mắt của Phương Hành hiện ra ý cười, hắc kiếm gác ở trên cổ đạo tử Vô Ảnh Sơn cười hắc hắc nói: chuột chết, biết vì sao vừa rồi tiểu gia không buông tha người khác mà chỉ tha cho ngươi không? Bởi vì tiểu gia thấy ngươi đã biết ngươi là loại hỗn đản, trừ mình ra thì ngay cả vợ con cha mẹ cũng không thể cần, cho nên tiểu gia rất thích cái loại yêu quái như ngươi. Đạo tử Vô Ảnh Sơn nghe người cầm ngọc thư mà Phương Hành đưa cho hắn, khóc cũng không phải, cười cũng không được, còn không đưa thần niệm vào. Phương Hành cầm hắc kiếm gõ hắn một cái. Đạo tử Vô Ảnh Sơn khó xử: tiểu nhân làm việc cho Phương gia gia nhất định tận tâm tận lực, không ký có được hay không? Hắc kiếm của Phương Hành cứ cổ hắn: ta làm thịt ngươi được không? Đạo tử Vô Ảnh Sơn không biết nói gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Hành. Phương Hành ngẩn ngơ, bỗng nhiên bay lên đạp hắn té xuống đất. Bộ dạng xấu như thế còn giả ngây giả ngô trước mặt tiểu gia sao? Đạo tử Vô Ảnh Sơn không ký không được, không nói không hoài nghi tiểu ma đầu này sẽ tiện tay chặt đầu nó xuống. Xem như hắn không dùng kiếm giết mình, đan phù quỷ dị kia cũng một mực khắc ở trong thức hải, không thể thoát được. Cuối cùng vẫn đánh một đạo thần niệm vào ngọc thư, trong lòng đã nhận mệnh, trời đất bao la, không có gì lớn bằng cái mạng nhỏ của mình. Phương Hành thấy vậy cười nói: tiếp tục chuyển, tất cả cơ duyên toàn bộ chuyển không. Mọi người liếc nhau một cái, tâm tư do dự nửa ngày, cuối cùng thầm nghĩ một tiếng: liều mạng. Tiểu ma đầu đã quyết định, vậy thì phối hợp với hắn, không có đối thủ cạnh tranh, đối mặt với các bảo vật trong yêu điện, mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có cái gì mà phải khách khí. Các loại cổ thư tất cả nhét vào pháp thuyền, các loại tàn binh có thể thu vào túi chữ vật thì thu vào túi chữ vật, thu không vào thì cũng nhét vào pháp thuyền. Tiền tình trên vách tường yêu điện càng không chút khách khí, toàn bộ gõ xuống. Về phần những cơ duyên sự thực sự mang không đi, vậy thì trực tiếp hủy. Dù sao mang không đi thì không phải là đồ vật của mình, không phải là đồ vật của mình thì cũng không đau lòng. Bọn hắn khí thế ngất trời, làm yêu điện giống như là gặp nạn châu chấu vậy, có thể xứng là hạo kiếp nhất vạn năm qua. Cuối cùng ngay cả Lệ Hồng Y cũng hiến thiên la cẩm của mình ra ngoài làm túi. Trên pháp thuyền thì chất tràn đầy, tất cả đều là thứ đáng giá nhất, những thứ còn lại không đáng tiền, trực tiếp lôi ra hủy, hóa thành từng mảnh tàn phiến nổi bồng bềnh giữa không trung, đau lòng đến Ô Nhất Điền khóc không ra nước mắt, một bộ như cha mẹ chết vậy. Đương nhiên, mặc dù đau lòng, thế nhưng không có ngăn cản, mặc dù người ta ngốc cũng phân rõ cái gì đáng tiền, cái gì không đáng tiền. Tiểu ma đầu, nạp mạng đi. Đợi cho đám người Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh đằng đằng sát khí từ bên ngoài giết trở về, toàn bộ yêu điện thình lình đã nhìn không ra bất luận thứ gì đáng giá. Hoặc nói tất cả đồ vật đã tràn ra ngoài pháp thuyền, vác ở trên lưng của Kim Ô, còn có một chuỗi túi chữ vật ở trên người của Phương Hành. Các người tới chậm rồi, tiểu gia muốn đi, hữu duyên gặp lại. Phương Hành cười ha ha, nhìn bọn hắn phất phất tay. Lại muốn đào tẩu sao? Đám người Cửu Vương Tử cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đối với bọn hắn mà nói, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, kỳ thực là lo lắng Phương Hành đi quá nhanh, mất đi cơ hội chiến một trận mà thôi. Dù sao hắn và Hạc Đinh Tử cũng cảm thấy tiểu ma đầu kia vừa ra yêu đế các, chỉ sợ sẽ khó thoát vận mệnh bị Nguyên Anh lão tổ khống chế, không tới phiên mọi mình động thủ. Hai người bọn họ tâm cao khí ngạo, không cam tâm trận thất bại này. Bọn hắn ấy sẽ cơ duyên trong yêu điện. Có người chú ý tới biến hóa trong yêu điện, nghẹn ngào kêu lớn: vậy mà còn hủy không ít. Càng có người phát hiện vô số pháp bảo bị đánh nát, đau lòng kêu lớn: đi, chúng ta cũng đi, coi như không cách nào có thể tự tay trả hắn, nhìn hắn chết cũng có thể hả giận, Có người thúc giục, chuẩn bị theo sát phía sau rời yêu đế các, muốn nhìn tiểu ma đầu kia bị trấn áp. Không tốt. Ở một rất nhiều tiếng kêu, Hạc Linh Tử tâm tư cẩn thận, chợt quát to một tiếng, ánh mắt tập trung vào tế đàn đã khởi động. Sư một tiếng, trực tiếp vọt tới, biểu lộ giống như là gặp quỷ vậy. Lúc này xung quanh tế đàn kia, trong mấy lỗ khảm đều khảm vào tiên tinh lớn chừng quả đấm, làm cho lực lượng để kích hoạt tế đàn truyền tống. Mà lúc này trên tế đàn, phù văn biến hóa lưu truyền, chùm ánh sáng to lớn tới 30 trượng che đậy. Trong chùm sáng có kinh văn màu vàng óng lưu truyền, điều này đại biểu tế đàn đã mở ra được lượng truyền tống. Thời điểm chùm sáng thịnh nhất chính là thời điểm bọn hắn truyền tống rời đi. Nhưng quỷ dị chính là ở xung quanh tế đàn, ngoại trừ mấy viên tiên tinh, còn có thêm nhiều vật khác. Những phù triện kia hoặc là khí tức không tầm thường, hoặc là pháp bảo lực lượng cường đại, hoặc là một số bình bình lọ lọ, cứ như vậy để ở xung quanh tế đàn, cùng với tế đàn thần thánh hoa lệ lộ ra rất chướng mắt. Rõ ràng là có người lâm thời để lên. Người khác nhìn những vật kia cũng không thấy cái gì, nhưng ở trong mắt của Hạc Linh Tử lại bị dọa cho sợ. Sư một tiếng, Hạc Linh Tử đã sắp vọt tới phụ cận tế đàn, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Ngay lúc này, quang hoa trên tế đàn lóe lên vài cái, sáng tỏ tới cực điểm. Sau khi cực thịnh thì đột nhiên thu liễm, cuối cùng trở nên không có vật gì. Trên tế đàn đã không thấy bóng dáng người tiểu ma đầu, chỉ có người tinh mắt mới thấy được thời điểm tiểu ma đầu biến mất, cười xấu xa, đưa tay bóp pháp ấn vận chuyển linh lực. Oanh một tiếng, cũng trong nháy mắt, đám người phương hành truyền tống rời đi. Hạc Linh Tử mới khó khăn lắm vào tới bên cạnh tế đàn. Xung quanh tế đàn bỗng nhiên lóe lên hào quang chói sáng, những thứ là những phù triện và pháp khí kia ở lúc này đồng thời bạo nổ, pháp nguyên và ấn ký tự hủy, phát ra lực lượng cường đại lẫn nhau đan xen, cấp độ tăng gấp bội, hóa thành lực lượng cực kỳ khủng bố. Không! Hạc Đinh Tử kêu to, tâm lạnh muốn chết, nhưng đã không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng phòng ngự. Dù như vậy, hắn cũng bị lực lượng kinh khủng đẩy ra sau, đụng vào vách tường yêu điện. Chúng yêu khác vào lúc này cũng kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía tế đàn. Nhất thời không người nói chuyện, đã bị biến hóa bất thình lình làm cho sợ ngây người. Vừa rồi là xuất hiện tình huống gì? Vì sao tế đàn lại nổ? Có người nghĩ đến vấn đề càng nghiêm trọng. Tế đàn hủy, chúng ta làm sao rời đi? Sau khi Hạc Sư Huynh đụng vào vách tường, cơ hồ một khắc sau cũng không ngừng, lần nữa lướt tới tế đàn, hoảng sợ dò xét. Lúc này lực lượng bạo tạc đã tán, lộ ra tế đàn tàn phá. Chỉ thấy tế đàn thần thánh lúc này đã rất tàn tạ, bất quá trên đại thế vẫn là còn duy trì dáng dấp ban đầu. Dù sao tế đàn này là từ huyền ngọc hiếm thấy chế tạo, không dễ dàng bị hủy như vậy. Nhưng để người đau đầu là lúc này trên tế đàn đang có từng mảnh chất lỏng hiện hiện, hủy đi phù văn. Những chất lỏng trong bình bình lọ lọ kia chính là một loại hóa tán, chính là một loại hóa phù tán. Người tu luyện phù văn thích nhất vật này, bởi vì thời điểm bọn hắn tập khắc phù văn đều xuất hiện sai lầm, có thể xóa đi phù văn, khắc họa lần nữa. Nhưng lúc này phù văn trên tế đàn đã bị loại chất lỏng này hủy 7-8 phần, còn hơn phân nửa phù văn bị ma diệt. Ngay cả ngọc đài cũng thiếu mấy góc, vuông không ra vuông, tròn không ra tròn, đã mất đi cảm ứng với thiên địa. Đơn giản mà nói, tế đàn đã hủy, hủy sạch. Tế đàn truyền tống bậc này chính là pháp bảo huyền ảo nhất, có thể xé mở không gian, thực hiện truyền tống khoảng cách xa. Nhưng chính bởi vì công năng của nó huyền ảo như vậy, dẫn đến loại pháp bảo này yếu ớt. Tu sĩ chuyên phù văn đều biết, tế đàn truyền tống bậc này có tới 1.001 phù văn, hơn nữa hình dáng lớn lớn nhỏ nhỏ đều có yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối là không thể phạm sai lần. Nếu không, nhẹ thì tế đàn không cách nào thôi động, nghiêm trọng thì trong quá trình truyền tống sẽ phạm sai lầm. Mà đồ chơi người đưa vào đường hầm hư không xảy ra vấn đề, kết quả không cần nói nhiều. Hắn hủy tế đàn. Hạc Linh Tử càng xem càng tuyệt vọng, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn. Hắn muốn về chết chúng ta ở chỗ này sao? Chúng yêu vốn cảm thấy không ổn, lúc này đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ vô tận. Tế đàn bị hủy rồi, vậy làm sao có thể ra ngoài? Bây giờ đang là trong yêu đế các, mặc dù nơi này có cơ duyên vô tận, nhưng hoang vu đến cực điểm, ngoại trừ giải rác vài cọng linh dược thì không có đồ vật chứa sinh cơ. Nếu bị vây ở địa phương quỷ quái này thì làm sao có thể sống sót? Tiểu ma đầu kia hung ác như vậy sao? Trước khi nhập các, một kiếm hủy con đường cơ duyên của đám người U Minh Sơn đạo tử. Thời điểm rời các, lại hủy tế đàn rời đi của chúng yêu. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến đủ loại hậu quả đáng sợ, tâm tư chúng yêu đều tuyệt vọng. Ngay cả cửu vương tử Ngao Bại một mực kêu ngạo, lúc này cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà cái này cũng chính là câu trả lời của Phương Hành cho Lệ Hồng Y. Nhiều người nhìn thấy ta giết người thì sao, nhưng những người này đều sẽ lưu lại trong yêu đế các. Lúc này ở ngoại giới, trong yêu điện, xung quanh thế đàn ngồi xếp bằng 10 trưởng lão yêu tộc tu vi cường đại, thậm chí mấy nguyên anh lão tổ. Bọn hắn tính toán thời gian rời đi, yêu điện mở ra nên sớm ở chỗ này chờ đệ tử nhà mình từ trong yêu đế các trở về. Ngoài điện còn rất nhiều tộc nhân cũng an tĩnh chờ. Trong đó Thanh Khâu Sơn nguyên anh lão tổ, Cô Nhận Sơn nguyên anh lão tổ, lại thêm Thái Thạch lão tổ, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tư cũng có chút lo lắng, nóng lòng muốn tiểu bối nhà mình ở trong yêu đế các là thu hoạch như thế nào. Ở Cô Nhận Sơn, lão tổ bằng ngũ xem ra, mặc dù trước khi nhập các, tiểu giao hỏa nhân tộc được Tà Vương đưa về gia tộc kia, mặc dù chí kế thông thiên, ở thời điểm nhập các muốn một kiếm chém đi rất nhiều hung hiểm, nhưng tình thế ở trong các vẫn không thể khinh thường. Dù sao đám người Thái Thạch gia, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương Nữ đều không ở trên pháp thuyền kia, mà hai người này sẽ không bỏ qua cho Phương Hành. Huống chi đằng sau Thanh Khâu Sơn, Hồ Tiên Cơ và Tử Vũ Hộ Đạo Tử cũng đã được lão tổ hai nhà đưa vào yêu đế các. Cửu Vương Tử cũng từng cùng Phương Hành và Kim Ô Thế Tử sinh ra mâu thuẫn. Thương Lan Hải càng đánh chủ ý lấy vật gì đó ở trên người Kim Ô Thế Tử, cực kỳ có khả năng trở mặt. Nhìn như vậy, cục diện của tiểu bối nhà mình thực không chiếm ưu thế. Hắn bây giờ đã không quá trông cậy Phương Hành và Tiểu Bằng Vương lấy được bao nhiêu cơ duyên, ăn thua thiệt cũng không sao, bình an trở về là tốt rồi. Dù sao Tà Vương đã nói hắn đã được cơ duyên to lớn, càng có tài nguyên vô tận, Cô Nhận Sơn ngược lại không thiếu điểm ấy. Thời điểm tinh thần bất định, tế đàn trước mắt bỗng nhiên có linh quang lưu truyền, phù văn dần dần sáng lên, hình như là có người truyền tống ra. Chúng yêu thấy vậy thì đều giữ tinh thần, đưa mắt nhìn qua thế đàn. Chỉ thấy được trên thế đàn quang mang sáng chói, một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở trên thế đàn, diện mục hèn mọn, mắt nhỏ bắn ra tinh quang, lại là đạo tử Vô Ảnh Sơn. Lại là hắn đi ra trước nhất. Chúng yêu đều giật mình, tựa hồ không nghĩ tới một màn này. Đi ra rồi. Đạo tử Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ quan sát xung quanh, cũng nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Sau đó phi thân nhảy xuống tế đàn, đi tới trước một lão già mặc áo bào xám, dung mạo xấu xí kêu lên: Huyền Tôn Ngụy Vô Kỵ bái kiến lão tổ. Lần này vào yêu đế các lấy được cơ duyên, Huyền Tôn không phụ lão tổ trọng vọng, cuối cùng thành công trở về. Lão già kia chính là nguyên anh lão tổ của Vô Ảnh Sơn. Nghe đạo tử Vô Ảnh Sơn đi ra, tâm hắn cũng ẩn ẩn buông xuống một tảng đá lớn, nhưng biểu lộ vẫn nhàn nhạt, mỉm cười nói: Lần này nhập các có nhiều tiểu bối lợi hại như vậy, đều là tâm cao khí ngạo, chỉ sợ mọi thứ đều phải giành giật, sao ngươi lại cướp được cơ hội ra đầu tiên? Ngụy Vô Kỵ cười ha ha, ánh mắt cố nhìn thoáng qua Thanh Khâu Sơn nguyên anh lão tổ và Bàng Ngũ cười nói: Lúc đầu xác thực là không tới phiên ta, bất quá Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử thực là lợi hại, một mình nhập các, kết quả từ Vũ Hồ Đạo Tử, Thái Thạch Đạo Tử, Hắc Bộc Lĩnh Xà Vương Nữ, thậm chí Cửu Vương Tử, mấy vị huynh thần châu đều đã bị nàng thuyết phục. Lúc này đang ở trong yêu đế các vây tu sĩ nhân tộc Phình Vương kia ác đấu, Huyền Tôn thấy bọn họ không có gấp gáp đi ra, chỉ có thể đi trước một bước. Thật sao? Chúng yêu nghe nói vậy, tâm tư đều giật mình, thầm nghĩ tràng diện này sẽ lớn như vậy. Mà trưởng lão Thanh Khâu Sơn thì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thậm chí không che giấu được ý cười, âm thầm suy nghĩ: Hồ Nhi quả thực là không chịu thua kém, độc thân tiến vào yêu đế các, lúc trước tất cả kế hoạch bị đánh đoạn, vẫn còn có thể liên lạc thành cái loại cục diện này, quả nhiên là người thành đại sự. Từ Vũ Hồ, Thái Thạch gia, Hắc Mộc Lĩnh thì thôi, Thương Lan Hải và Thần Châu cũng bị nàng thuyết phục sao? Nhất là Cô Nhận Sơn Bằng Ngũ, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra vẻ tức giận. Mặc dù hắn đoán được tiểu bối nhà mình ở bên trong khả năng bị vây công, nhưng không nghĩ tới sẽ bị vây công thảm như vậy. Tâm tư tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Thanh Khâu Sơn nguyên anh lão tổ. Lúc đầu trên mặt của bà lão kia hiện lên ý cười, nhưng cảm ứng được ánh mắt của Bàng Ngũ nhìn tới mình thì vội vàng thu liễm, ra vẻ bình tĩnh nói: Bàng Ngũ đạo hữu, cần gì tức giận như vậy chứ? Đám tiểu bối đánh cược là chúng ta đã sớm định xuống, bọn hắn chiến một trận là không cách nào tránh khỏi, mà những tiểu bối khác giúp ai thì phải xem nhân duyên của bọn hắn, chúng ta quan tâm vô dụng thôi. Nghe nàng ẩn hàm đắc ý, lửa giận trong lòng Bằng Ngũ tăng cao, ánh mắt hung lệ đảo qua Từ Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh, thậm chí Thương Lan Hải Long Mẫu, nửa ngày mới lạnh lùng nói: ta lại không biết trong bất chi bất giác cô Nhận Sơn đã có nhiều cừu gia như vậy. Vốn là giữa hai mạch đánh cược, lại xuất hiện nhiều mạch khác pha trộn hỗn loạn. Chẳng lẽ bởi vì đạo tử nhà ta một mực không đột phá kim đan cảnh, làm cô Nhận Sơn bị người khác xem nhẹ sao? Nghe những lời này của hắn, người của Từ Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, thậm chí Hắc Mộc Lĩnh đều có chút lo lắng. Biết lão gia hòa từng hung uy vô địch, chấn nhấp qua một thời đại kia, đã âm thầm hận bọn hắn. Sắc mặt thoáng mất tự nhiên, nhất thời trường lão Hắc Mộc Lĩnh, Hắc Mộc Lĩnh bọn hắn không có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, càng nhịn không được cảm thấy kinh hoàng. Thành Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ cũng không dám làm mất lòng cô Nhận Sơn, hung bạo nổi tiếng yêu địa. Thế Bằng Ngũ tức giận, không khỏi cười ha ha nói: kỳ thực Bằng Ngũ đạo hữu không cần lo lắng như vậy, hai mạch chúng ta giao tình mấy ngàn năm, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà sinh hiểm khích chứ. Kỳ thực lão thần đã sớm cân nhắc đến điểm này, trước khi tiến vào Yêu Đế Các đã dặn dò Tiên Nhi, bảo nàng sau khi thắng cược điểm đến là dừng, thà cho tiểu tử họ Hình kia một mạng. Bằng Ngũ nghe vậy, cảm giác đối phương có ý tứ được tiện nghi còn khoe mẽ, tức giận, lửa giận không giảm lại tăng. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, đạo tử Vô Ảnh Sơn lại bồi một câu: thà cho Hình Phương một mạng. Ta thấy chưa chắc, hiện tại tu sĩ nhân tộc kia thực rất là thê thảm. Từ Vụ Hồ đạo tử thi triển phiên thiên ấn nện vào đầu, khói độc của Xà Vương nữ nhập thể, đoán chừng tạng phủ đã nát. Bà thanh cổ kiếm của Thái Thạch đạo tử cũng không tầm thường. Tình huống rất là thảm. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng ta xem chừng cũng không thể xích gì nhiều. Nếu không phải vội vàng mang cơ duyên ra, thực đúng là phải ở lại xem cho thỏa mãn. Quanh một tiếng, Bằng Ngũ làm sao có thể nhịn được nữa, sát khí đằng đằng xông lên, sầm nghiêm túc sát, lại có vũ khí vô hình lưu động, đợi đến giết người. Từ Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh thấy vậy đều có chút run sợ. Nói thực, mặc dù Từ Vụ Hồ và Thái Thạch Gia đều có Nguyên Anh lão tổ, nhưng so với cô Nhận Sơn lại kém quá xa. Hắc Mộc Lĩnh ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng không có thì càng kêu khổ hơn, thân thể của đại trưởng lão không tự chủ được mà rụt rụt ra sau. Sự tình gây có chút lớn, trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, trong lòng đều đang nghĩ dùng biện pháp gì để có thể hóa giải lừa giận của cô Nhận Sơn. Vô Kỵ Huyền Tôn, người ra sau nghỉ ngơi, đừng có nói nữa. Vô Ảnh Sơn lão tổ thấy vậy, nhẹ giọng mở miệng ngăn cản Ngụy Vô Kỵ tiếp tục nói. Đại Thánh Sơn Nguyên Anh lão tổ cũng mở miệng khuyên bảo: không cần vội vã động thủ, trước chờ cho các tiểu bối đi ra lại nói. Bằng Ngũ không có xuất thủ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quét qua Từ Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói: cô Nhận Sơn tông hết ngàn năm nay chưa từng yếu thế với ai, lần này đánh cược người của Tà Vương nhất mạch tính mạng không lo thì thôi, nếu hắn xảy ra điều gì các người lung tung nhúng tay đều chờ trả giá đi. Uy hiếp không lưu tình chút nào như vậy, nhất thời khiến cho các mặt sắc mặt các lão tổ thay đổi. Không nói Từ Vụ Hồ, Thái Thạch Gia và Hắc Mộc Lĩnh, ngay cả Nguyên Anh lão tổ chư mạch khác cũng lo lắng. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, nếu nội bộ yêu địa không thể loạn, nếu cô Nhận Sơn khăng khăng náo lên, sự tình sẽ rất phiền toái. Bọn hắn âm thầm liếc nhau, đã có người lặng lẽ truyền âm, đang thương lượng đối sách. Bây giờ chỉ hy vọng đệ tử nhà mình hạ thủ lưu tình, Hình Phương tốt nhất không chết, nhưng nếu như hắn thực đã chết, chư tộc cũng chỉ có thể nghĩ nên làm sao hóa giải lừa giận của cô Nhận Sơn. Chỉ tiếc nghĩ cái gì tới cái đó, thời điểm các lão tổ bí mật truyền âm thương nghị, chỉ thấy tế đàn lại có quang hoa hiện hiện, mọi người nhất thời ngồi thẳng lên, muốn nhìn lần này trở về là ai. Ta, hảo huynh đệ, ngươi chết quá thảm rồi. Trong quang hoa, thân ảnh chưa xuất hiện, lại có tiếng khóc làm cho người ta sợ hãi vang lên. Các lão tổ nhất thời kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, thình lình thấy ở giữa quang hoa xuất hiện mấy nhân ảnh. Ở bóng người thình lình còn có một chiếc pháp thuyền to lớn, bất quá hấp dẫn các lão tổ chú ý là ở phía trước pháp thuyền. Kim Ô ngồi chồm hồm ở trên mặt đất, buồn bã thảm thiết, hai cánh ôm một người toàn thân là máu, chân người không có một chút sinh cơ, đang kêu khóc thảm thiết. Mà sau lưng hắn là cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi, tu sĩ Thần Châu Lệ Hồng Y, Phù Tăng Sơn Ô Tăng Y và Ô Nhất Điền sắc mặt đều cổ quái, đứng ở phía sau khuôn mặt bình tĩnh, biểu lộ nặng nề. Thật chết rồi sao? Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày sau mới có một lão già kinh hoàng đứng lên, nghẹn ngào kêu lớn. Lão già này chính là Hắc Mộng Lĩnh đại trưởng lão. Thế một màn này, trong lòng hắn cực kỳ run sợ, hầu như là không dám nhìn sắc mặt cô Nhận Sơn Bằng Ngũ. Vậy mà thật chết rồi. Giờ khắc này Bằng Ngũ cũng như bị sét đánh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ở trong ấn tượng của Ô Tăng Nhi, lúc trước cha của Kim Lục Tử chết, hắn khóc cũng không có khoa trương như vậy. Hai cánh tay ôm chặt lấy Phương Hành không nhúc nhích, khóc nước mắt nước mũi muốn tuôn chảy ở trên mặt Phương Hành, âm điệu kéo dài uyển chuyển, còn chuyên nghiệp hơn cả con át. Hơn đơn giản mà nói, bộ dáng thương tâm quán đã để đám người đạo tử Vô Ảnh Sơn, Không Không Nhi, Tiểu Bằng Vương, Ô Tăng Nhi nhìn cũng không nổi, vẻ mặt buồn bã xoay người. Ô Nhất Điền còn rất thương tâm, uẩn nhưỡng cảm xúc một lát cũng khóc theo, đưa tay kéo ống quần của Phương Hành lau nước mắt nước mũi lên, để người đó, để người nào đó hận đến nghiến răng. Chuyện gì đã xảy ra? Bằng Ngũ đứng lên, đường đường nguyên anh lão tổ, lúc này thân hình lại giống như là đứng không vững, cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt này. Bọn hắn, hỗn đản kia, sao dám can đảm ra tay ác độc như vậy? Sao lại dám giết người? Kim Ô gào khóc một tiếng, khóc lớn nói: Cô Nhận Sơn lão tổ phải thay chúng ta làm chủ, hồ ly lẳng lơ kia quá độc ác, trực tiếp có một nhóm người đến vây công chúng ta. Hình Phương rõ ràng đã nhận thua cầu xin tha thứ, nhưng nàng dây dưa không bỏ, quả thực là muốn giết người. Cuối cùng còn liên lạc hỗn đàn Tử Vũ Hồ, Hắc Mộc Lĩnh, Thái Thạch Gia liên thủ đánh chết hắn. Nếu không phải ta xem thời cơ nhanh, đoạt thi thể quán xông lên tế đàn, đoán chừng ngay cả toàn thây cũng không thể. Trong sân lập tức hỗn loạn, không biết bao nhiêu người trâu đầu ghé tai, cảm giác sự tình đã quá lớn rồi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thần niệm cường đại quét tới, thi thể trong ngực của Kim Ô, nhưng sau khi đảo qua, đáy lòng đều lạnh. Không sai, khí tức không còn, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, kỳ thực giống với loại mới vừa bị người đánh chết. Loại sự tình này là không giả được, dù sao ở trước mặt nhiều nguyên anh lão quái như vậy, không ai có thể man thiên quá hài. Không có khả năng, Tiền Nhi làm việc không đến mức lỗ mãng như vậy đâu. Lão ẩu Thanh Khâu Sơn đứng dậy hét lớn, vô ý thức muốn tiến lên điều tra thi thể ở trong ngực Kim Ô, nhưng lại bị Bằng Ngũ huy trưởng đánh bay. Vẻ mặt Bằng Ngũ khiếp sợ, ôm lấy thi thể của Phương Hành, vội vã vận lực điều tra. Thanh Khâu Sơn nguyên anh lão tổ bị đánh đuôi, cũng không có nổi giận, tuy nàng là nguyên anh cảnh, nhưng lúc này lại có vẻ lực lượng không đủ. Nàng muốn tiến lên điều tra chỉ là động tác theo bản năng, cũng không phải là thực hoài nghi gì. Dù sao thi thể nhân tộc Hình Phương kia đang ở trước mắt, thần thức cảm ứng đã sớm kết luận ký cơ của kẻ này đã đoạn tuyệt, lại thêm vừa rồi đạo tử của Vô Ảnh Sơn sớm đi ra nói, đã để trong lòng của bọn họ có khái niệm vào trước là chủ, theo bản năng cảm thấy đây là thực sự. Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên từ trên thế đàn đi xuống, nhìn Bằng Ngũ rủ đầu thấp giọng nói: Lão tổ xin nén bi thương, việc này rất phức tạp, ngài nghe Tôn Nhi hồi bẩm, kỳ thực thời điểm chúng ta mới vào Yêu Đế Các, trên thực tế đã gặp hồ tiên cơ, nhưng chúng ta không có thương tổn nàng, chỉ buộc nàng ký khế ước nhận thua liền buông tha. Lại không nghĩ rằng nàng lại âm thầm liên lạc đạo tử các mạch đến đây để vây giết Tiểu Tổ. Trận cuối cùng đánh nhau kịch liệt, Tiểu Tổ đánh không lại nhiều người như vậy, lại thêm bọn hắn ra tay ác độc, rốt cục chết ở trong tay đám người Tử Vụ Hồ đạo tử, Xà Vương Nữ, Thái Thạch Si Nhi. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, trầm thấp, không có chút biểu lộ nào, nghe tự như là tâm tình cực kỳ nặng nề. Thời điểm nói chuyện, bọn hắn còn lấy ra một ngọc phù đưa tới trong tay của Bằng Ngũ. Bằng Ngũ mặt không thay đổi tiếp nhận, thần thức quét qua nhất thời hiểu rõ, thở dài một tiếng ném về phía không trung. Các lão tổ khác, thậm chí cả Thanh Khâu Sơn lão tổ, thần niệm đều quét tới, sau đó tâm tư đại chấn, đã xác định ngọc phù là thực. Trong lòng của bọn họ khó tránh khỏi dâng lên một ý niệm, không phải là Thanh Khâu Sơn tiểu hồ ly kia thua trận trước, bị ép nhận thua, về sau coi như là lật bàn cũng có cải biến, thực sự nàng đã thua, sợ sau khi rời khỏi Yêu Đế Các sẽ không đường chối cãi, cho nên mới hung ác hạ sát thủ sao? Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền có 7-8 phần người nhận định, ngay cả Thanh Khâu Sơn lão tổ cũng không nhịn được nghĩ như vậy. Không, không có khả năng. Lúc này một lão đầu kêu thảm, là Hắc Mộc Lĩnh đại trưởng lão, hắn không ngừng kêu khổ. Ta đã dặn dò kỹ, lệnh nàng tuyệt đối không được nhúng tay vào trận đánh cược này. Hai bên chúng ta đều không đắc tội nổi, sao nàng còn dám xuất thủ? Nàng là một hài tử hiểu chuyện, vì sao ngay cả thế cục như vậy cũng không phân rõ được, nhất định phải nhúng tay vào chứ. Chúng yêu đều im lặng, âm thầm đồng tình Hắc Mộc Lĩnh đại trưởng lão. Người này cũng coi như là tinh thông mưu tính, quản lý Hắc Mộc Lĩnh thành cái bộ dáng hiện tại, thế lực như là mặt trời ban trưa. Nếu như không phải là bởi vì Hắc Mộc Lĩnh không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, chỉ sợ sớm đã có thể ngang hàng với Đại Yêu Chư Mạch. Nhưng bây giờ Xà Vương Nữ đắc tội với cô Nhận Xuân, chỉ sợ cách Hắc Mộc Lĩnh diệt môn cũng không xa. Ở dưới lửa giận của cô Nhận Xuân, Thành Khâu Sơn miễn cưỡng có lực tiếp nhận. Từ Vũ Hồ đạo tử và Thái Thạch ra lại cực kỳ nguy hiểm, dù sao hai mạch này chỉ có một vị Nguyên Anh, mà Hắc Mộc Lĩnh thì căn bản không có bất luận tự vệ gì. Không có Nguyên Anh thì không có vốn liếng, huống chi hai tộc còn là thiên địch. Lúc này Ô Nhất Điền một mực yên lặng chờ thời cơ mở miệng của mình, bỗng nhiên kêu lên. Còn không phải bởi vì Hồ Tiên Cơ tiết lộ thân phận của hắn. Hắn chỉ Phương Hành nằm ở trong ngực Kim Ô kêu khóc nói. Hồ Tiên Cơ nói Hình Phương chỉ là dùng tên giả, trên thực tế là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thiên tài Phương Hành. Bọn hắn nói ở trên người hắn có rất nhiều bà bối, cho nên động tâm bày ra thiên la địa võng tới giết hắn. Cái này sao có thể là thực chứ, hắn chết quá là oan. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành, lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngoại trừ Thanh Khâu Sơn lão tổ, những lão tổ khác ánh mắt đều run lên, tâm tình kích động. Hắn lại là Phương Hành? Phương Hành ở Nam Chiêm Bộ Châu gây ra không ít nhiễu loạn sao? Có người nghẹn ngào kêu lên, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bằng Ngũ. Lúc này ngay cả Bằng Ngũ cũng chấn kinh, một câu nói không nên lời. Lệ Hồng Y thì nhàn nhạt mở miệng. Chư vị tiền bối yêu tộc, chắc hẳn cũng có người điều tra lai lịch của ta. Ta xuất thần Nam Chiêm Bộ Châu, từng ở trong huyền vực gặp người này một lần, có thể làm bằng chứng. Hắn đúng là Phương Hành, đã từng đối địch Hoàng Phủ ra, nhưng không có thiệt thòi, cắt thủ cấp của Hoàng Phủ đạo tử rời đi. Soạt một tiếng, có Lệ Hồng Y làm chứng, các tu sĩ nhất thời tin hơn phân nửa, biểu lộ đều chấn kinh. Nếu nói là danh xưng Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu, hoặc là tai tinh Phương Hành ở trước mặt bọn hắn giống như là con sâu cái kiến, nhưng ngăn không được người ta danh khí lớn. Vốn bởi vì ân oán giữa yêu địa và Hoàng Phủ gia, khiến cho các mạch yêu mạch lúc nào cũng quan tâm động tĩnh của Hoàng Phủ gia. Bởi vậy gia hỏa từng chém đầu Hoàng Phủ đạo tử, sau đó một người giật 12 kim đan cảnh của Hoàng Phủ gia, ở yêu địa danh khí rất lớn. Thậm chí ngay cả những lão gia hỏa bọn hắn cũng nghe nói, còn từng có người thả ra tin tức nói muốn thua tiểu ma đầu kia làm đồ đệ. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu kia sẽ là xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa bây giờ đã là một người chết. Trong lúc nhất thời, người các yêu mạch thần sắc đều phức tạp, nói không rõ trong lòng là tư vị gì. Bọn hắn đâu? Sao bọn hắn còn chưa ra? Sự tình đến tột cùng là như thế nào? Hỏi một chút liền biết. Bỗng nhiên có người mở miệng hét lớn, thần sắc rất tức giận. Những người kia đoạt tứ chú vật của huynh đệ ta, bên trong có vô số pháp bảo của huyền vực. Bọn hắn, hiện tại bọn hắn đang tranh bảo bối. Nếu không phải bọn hắn chỉ lo công phạt nhau, ta cũng không có hội đoạt thi thể đi ra. Kim Ô khóc lên. Nghe hắn nói như vậy, chư yêu không ai hoài nghi, đều là gia hỏa già mà thành tinh. Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, tại sao tiểu bối khác vây công thú sĩ nhân tộc này lại không phải là vì pháp bảo của huyền vực. Hết thầy đều nói thông được. Thanh Khâu Sơn, các ngươi dạy dỗ được truyền nhân tốt. Bỗng nhiên Bằng Ngũ đã phẫn nộ tới cực điểm, hét lớn, huy trường đánh về phía Thanh Khâu Sơn lão tổ. Một trường này có vô số kim quang chấn quanh, đạo đạo lực lượng kinh khủng tràn ngập yêu điện, cơ hồ muốn một trường đánh nát không gian, mang theo lực lượng hủy diệt khó nói nên lời. Bằng Ngũ đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói. Giờ khắc này Thanh Khâu Sơn lão tổ cũng kinh hãi, kêu to một tiếng ra sức chống cự. Nhưng dù sao nàng mới có 10 ngày trước cưỡng ép Hồ Tiên Cơ và Yêu Đế Các bị thương, lúc này còn chưa hồi phục, lại thêm tu vi kém xa Bằng Ngũ, bị một trường quán nhấn xuống, vậy mà không chống đỡ được, thân hình chấn động, đã phun ra một ngụm máu tươi, đụng nát vách tường yêu điện bay ra ngoài. Khoan hãy xuất thủ, đạo hữu bất giận. Giờ khắc này mấy vị lão tổ khác cũng kinh hãi, cùng nhau chạy tới. Mà lúc này Bằng Ngũ đã lừa nhận thiêu đốt, theo sát đi lên, lại muốn bổ Thanh Khâu Sơn lão tổ một đường, lại bị các trưởng lão vội vã ngăn cản. Nhưng lúc này Bằng Ngũ đã không quản được nhiều, tay chỉ đám người Thái Thạch gia Nguyên Anh lão tổ, Từ Vụ Hồ Nguyên Anh lão tổ và Hắc Mộc Lĩnh đại trưởng lão tu vi kim đan đỉnh phong quát. Việc này đã rõ ràng, các người cũng không thoát ly được quan hệ. Thật coi cô nhận sơn chúng ta mềm yếu vô năng, có thể bắt nạt sao? Hôm nay cùng các ngươi liều cái mạng minh bạch đi. Ầm một tiếng, bằng ngũ lại xuất trường, bao phủ từ vụ hồ Nguyên Anh lão tổ, lực lượng như là muốn đốt trời. Nói ra đám bọn hắn cũng xui xẻo, tu vi đã yếu hơn, lại còn bị thiên địch khắc chế. Trước chi tu luyện, đại bàn vốn coi là rắn, cá, trồn là món ăn nha. Dưới tình hình như vậy, tất cả tu sĩ kim đan nhao nhao bỏ chạy. Ai ở dám gần một vị Nguyên Anh nổi giận như vậy chứ? Kim Ô cũng lau nước mắt nước mũi, giáo giác ôm lấy Phương Hành trượt ra ngoài, đồng thời còn hét lớn: nhường một chút, nhường một chút, ta phải nhanh chóng mang huy đệ của ta về Phù Tăng Sơn, nhìn xem căn bá có thể cứu sống hắn không. Bằng ngũ dưới cơn thịnh nộ ra tay, đả thương Nguyên Anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn và Từ Vũ Hồ. Nguyên Anh lão tổ của Thái Thạch Gia bị hắn một nửa lột một nửa tròm râu, còn Hắc Mộc Lĩnh đại trưởng lão thì suýt nữa bị hắn đạp thành thịt vụn. May mà có Nguyên Anh lão tổ của Đại Thánh Sơn kịp thời viện thủ, chờ mới bảo vệ được một mạng. Bất quá tu vi cũng bị hủy đi hơn phần nửa. Hiện tại bằng ngũ là thực nổi giận, hơn nữa tất cả mọi người đều lý giải, chỉ có thể khuyên mà không thể trấn áp. Mặc dù Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu đặt ở chỗ nào cũng là một tai tinh, nhưng mạch nào gặp kẻ này thì cũng đều muốn kéo hắn vào ở dưới trướng của mình. Dù sao không nói bản lĩnh ở trong hàng tiểu bối quả thực không tầm thường, xem như trong truyền thuyết hắn một người độc chiếm 3 phần cơ duyên huyền vực, đó cũng là một khoản tài phú để bát đại yêu mạch động tâm. Nhưng ai có thể nghĩ tới tiểu gia hỏa này đã vào cô nhận sơn nhất mạch, kết quả cứ thế chết đi. Hơn nữa sau khi chết, những cơ duyên kia lại bị tiểu bối các mạch khác đoạt. Đổi lại mình cũng sẽ nổi giận giết người. Ôm ý nghĩ như vậy, nên đám Nguyên Anh lão tổ của Từ Vũ Hồ, Thanh Khâu Sơn không phải không có thực lực liên thủ đánh với bằng ngũ một trận, mà là cảm giác chuyện này quá là đuối lý, không tiện cưỡng ép ngoan cố đến cùng. Lão tổ hoặc là trưởng lão các yêu mạch khác, vì tránh yêu địa nội đấu loạn trật tự vào nội tình, chỉ có thể đồng loạt ra tay ngăn cản cô nhận sơn bằng ngũ. Nhưng bằng ngũ đã nổi cơn điên, vậy mà trực tiếp truyền tin mời hai vị Nguyên Anh lão tổ khác của cô nhận sơn và 3.000 yêu binh yêu tướng, bày ra một bộ muốn cùng các chư mạch khác ác chiến đến cùng, dọa chúng yêu sợ hãi không thôi. Cũng may Thương Đan Hải Long Mẫu kịp thời mở miệng khuyên bảo, lão tổ bối phận lớn nhất, sống lâu nhất của cô nhận sơn cũng lên tiếng muốn xem Phương Hành bị các tiểu bối khác đánh chết, nhìn xem có thể giúp đỡ hoàn hồn hay không. Nhiều lúc này chư yêu mới phát hiện thi thể của tiểu ma đầu Phương Hành đã không thấy đâu. Hắn đã bị Kim Ô mang về Phù Tăng Sơn rồi. Có người nhắc nhở, các yêu tổ liền giá mây bay về Phù Tăng Sơn. Sự tình quá lớn, chúng yêu không ai không hy vọng cứu Phương Hành về. Thứ nhất là bởi vì sống lâu, nghĩ xa hơn những tiểu bối kia nhiều. Bọn hắn biết rõ tiểu ma đầu này chết ở đâu cũng được, nhưng quyết không thể chết ở yêu địa. Dù tiểu ma đầu và Hoàng Phủ Gia là địch, xem như là thay yêu địa xả cơn giận. Nếu hắn bởi vì tiểu bối của yêu địa đoạt cơ duyên chém giết, như vậy truyền ra ngoài, đối với thanh danh của yêu địa là một đả kích. Vốn còn muốn đưa các tiểu bối tới Thần Châu phát triển đạo thống, thanh danh bị đả kích như vậy là cực kỳ bất lợi. Thứ hai, nếu cứu tiểu ma đầu về, yêu địa sẽ tránh khỏi nội loạn. Vốn thế lực yêu địa không bằng Thần Châu và Trục Yêu Minh, nếu nội loạn, đừng nói sau này quật khởi, chỉ sợ bị người diệt môn cũng khó có thể. Cũng có người đuổi theo đạo tử Vô Ảnh Sơn, đạo tử Thánh Sơn, thậm chí tu sĩ Thần Châu Lệ Hồng Y hỏi thăm. Chỉ bất quá đạo tử Vô Ảnh Sơn thề son sắt nói nhìn thấy tiểu ma đầu bị người vây công. Đạo tử Đại Thánh Sơn nghe hỏi chỉ cúi đầu thở dài, một bộ cảm thán không đành lòng nhắc lại. Lệ Hồng Y thì chỉ nói một câu: tiền tài hại người rồi. Một phen truy vấn, dù lúc đầu các lão yêu còn có chút khả nghi, cũng tin rằm rắp. Dù sao đạo tử Vô Ảnh Sơn, đạo tử Đại Thánh Sơn, lại thêm tu sĩ Thần Châu, thấy thế nào cũng không thể thông đồng nha. Thậm chí tính cách thân phận đều khác biệt rất lớn, cơ hồ không có khả năng để bọn hắn cùng nhau nói dối. Vậy chỉ có thể nói rõ việc này là thực. Chúng yêu đều chạy tới Phủ Tăng Sơn, lại bị tộc trưởng Cổ Ô Cổ Mộc vội vàng ra ngăn cản, nói Thần Mộc lão tổ đang xuất thủ, định dùng vô thượng thần thông giúp cô nhận sơn tiểu tổ tụ tàn hồn. Phương pháp này quá trọng đại, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy, các vị đạo hữu tạm thời dừng bước. Trước kia Ô Cổ Mộc thực sự không bị những lão yêu này để vào mắt, nhưng bây giờ Phù Tăng Sơn xuất hiện một lão tổ thần thông cái thế, thân phận lại thần bí, hắn cũng ở nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa việc này quan hệ đến tiểu ma đầu kia có hy vọng sống, bởi vậy chúng yêu không dám quấy rầy. ba vị lão tổ cô nhận sơn càng đứng ra, trực tiếp hạ lệnh phong sơn, người rảnh rỗi không được tới gần nửa bước, nếu không sẽ bị coi là cố ý quấy rầy căn bá, thi triển thần thông muốn hại hy vọng sống cuối cùng của cô nhận sơn tiểu tổ, giết chết bất luận tội. Dưới loại tình huống này, ngay cả Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ cũng không dám dị nghị, lại thêm lo lắng sự tình phát triển vượt qua khống chế, liền vội vàng trở về yêu điện, một là muốn tiếp tiểu bối của mình mang về gia tộc bảo hộ, để tránh cô nhận sơn dưới cơn thịnh nộ sẽ ăn miếng trả miếng, tùy thời hại tính mạng của bọn nhỏ. Hai là cần thương lượng ra đối sách, dù sao tu sĩ nhân tộc kia chết đã khẳng định chết rồi, hoàn hồn chỉ là một loại hy vọng, không nhất định có thể thành công. Bọn hắn nóng lòng thương thảo đối sách, vạn nhất gia hỏa kia chết thật thì làm sao mà trấn an cô nhận sơn. Yêu địa không loạn, tầm quan trọng của việc này không cần chúng ta nói tỉ mỉ chứ. Trong yêu điện, Đại Thánh Sơn Nguyên Anh lão tổ mở miệng. Thanh Khâu Sơn lão tổ đắng chát mở miệng nói: thông minh thánh nhân, tiểu muội tự nhiên biết yêu địa không thể loạn, vừa rồi bằng ngũ giống như là điên xuất thủ, rõ ràng là muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng không hoàn thủ, chính là cân nhắc tới điểm này. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ không chịu bỏ qua là cô nhận sơn, nếu bọn hắn thực muốn khai chiến, ngài... Ánh mắt sáng người giống như đang thử thăm dò Đại Thánh Sơn sẽ đứng ở bên nào. Thần sắc thông minh thánh nhân cũng không vui, nhàn nhạt mở miệng nói: trước không nên cân nhắc những đồ vật vô dụng này, nếu thực khai chiến, Đại Thánh Sơn ta không có khả năng trộn lẫn vào, càng không có khả năng giúp Thanh Khâu Sơn người đối phó cô nhận sơn. Ở lão phu xem ra, không biết từ khi nào Thanh Khâu Sơn các ngươi lại đi học tung hoành thuật, thực sự là rất không thú vị. Lão phu chỉ khuyên ngươi nhìn xa một chút, nếu như Thanh Khâu Sơn các ngươi được tiểu bối kiệt xuất như Phương Hành, càng có cơ duyên huyền vực ở sau lưng hắn, khi ấy các ngươi sẽ biểu hiện như thế nào? Sợ rằng phản ứng còn mãnh liệt hơn cô nhận sơn gấp trăm lần đi. Lão phu không nói sai chứ? Sắc mặt của Thanh Khâu Sơn lão tổ đã có chút khó coi, nhưng thông minh thánh nhân bối phận cao, tu vi lại cường đại, bởi vậy miễn cưỡng không dám phản bác, chỉ bất đắc dĩ mở miệng: ta chỉ cân nhắc vì đại cục mà thôi, nếu cô nhận sơn thực sự muốn chiến, chúng ta cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có chứ. Ra chuyện thế này ta hoàn toàn không nghĩ tới. Một tu sĩ nhân tộc vì bảo hộ tiểu hồ ly của Thanh Khâu Sơn các ngươi mà đáp ứng đánh cược, kết quả sau khi thắng lại bị đạo tử Thanh Khâu Sơn các ngươi liên hợp thế lực khắp nơi chém giết. Việc này chính ngươi cân nhắc một chút, nó nghiêm trọng như thế nào. Thanh Khâu Sơn các ngươi thực chỉ là cần tài nguyên, không cần danh tiếng sao? Truyền ra ngoài, dù đối với toàn bộ yêu tộc chúng ta cũng là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Lão phù lớn tuổi, khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên suy tính hiện tại đi, không cần vội vã cân nhắc chuyện tương lai. Thông minh thánh nhân răn dạy làm Thanh Khâu Sơn lão tổ không ngẩng đầu lên được. Thanh danh nhà, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng ai nói nó vô dụng? Thông minh thánh nhân ai thán, ánh mắt xa xăm, nửa ngày sau lại tiếc hận nói: đáng tiếc tiểu gia hỏa xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu kia, thành danh không phải dễ dàng có thể xông ra, chỉ hy vọng có thể cứu lại được. Ngài cho ra cái chủ ý đi, nếu không ta chỉ có thể mời sư thúc xuất quan. Thanh Khâu Sơn lão tổ nhẹ giọng thở dài, thấp giọng nói. Thông minh thánh nhân nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn Từ Vụ Hồ lão tổ, Thái Thạch lão tổ, Hắc Mộc Lĩnh đại trưởng lão cùng Vô Ảnh Sơn lão tổ ở một bên chia diễu, nặng nề thở dài nói: việc đã tới nước này còn cần lão phu nhiều lời sao? Tiểu bối các người đoạt cơ duyên của tiểu gia hỏa kia cũng coi như là thu hoạch không nhỏ, mấy lão huynh đệ ở cô nhận sơn cũng không phải là biết đại cục, cũng không phải là không biết đại cục, dù sao tiểu tổ chân chính của cô nhận sơn bọn hắn không bị thương chút nào từ yêu đế các đi ra, cho nên bọn hắn tổn thất. Thái Thạch lão tổ nào nào nói khẽ: ý của tiền bối là cho chút bồi thường. Thông minh thánh nhân không nói, qua nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói: bất luận thế nào cũng phải trước khi tiểu bối nhân tộc cái thành công hoàn hồn, hoặc xác định không cứu được, chỉ cần sự tình còn chưa hoàn toàn xác định thì sự tình còn dễ nói chuyện, nếu kết quả đi ra như vậy, không nói cô nhận sơn có đáp ứng hòa giải hay không, cái giá cũng sẽ... chúng ta minh bạch. Từ Vụ Hồ lão tổ đứng dậy nhìn thủ lĩnh của Thanh Khâu Sơn, Thái Thạch gia, Hắc Mộc Định nói: việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đừng che giấu, nhanh thương lượng một chút đi. Hơn nữa nói không khí phách, Vân Yên đạo hữu, Thanh Khâu Sơn các ngươi vì chuyện này trả giá rất lớn. Dù sao việc này là bởi vì các ngươi mà lên, đệ tử tộc ta chỉ vì hỗ trợ mới rơi vào mà thôi. Thanh Khâu Sơn Vân Yên lão tổ bất đắc dĩ gật đầu, xem như chấp nhận. Việc này vẫn cần có lão tiền bối đức cao vọng trọng nói giúp nha. Thái Thạch lão tổ mở miệng nhìn về phía Thông Minh thánh nhân. Thông Minh thánh nhân có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thấy hắn đáp ứng, lão tổ các mạch nhẹ nhàng thở ra, định hạ lệnh cho các tộc nhân đi chuẩn bị. Bất quá trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Có người nhìn thoáng qua Thế Đàn nói thầm: sao mấy tiểu bối khác vẫn chưa ra? Thời điểm các trưởng lão thương nghị ở trong yêu điện, tại phủ Tăng Sơn, Phương Hành đã thay quần áo. Hắn từ yêu đế các mang ra pháp bào ở trên mặt đất, sau đó chọn không ít, chất đầy 4 cái túi chữ vật. Lại thêm lúc đầu túi chữ vật trên người đã là 10 cái, liền dứt khoát bỏ hết túi chữ vật vào trong bao cõng lên người. Bộ dáng này làm cho đám người Ô Tăng Nhi, Không Không Nhi giờ khóc giờ cười. Người tu hành dùng túi chữ vật vì cái gì? Chẳng phải là vì cầu thuận tiện nhẹ nhõm sao? Tên tiểu ma đầu này ngược lại dùng túi chữ vật cũng là dùng ra cảm giác nhà quê mà thành. Đương nhiên, chỉ sợ không có tên nhà quê nào có thể có được nhiều bảo bối giá trị liên thành như vậy. Tiểu gia phải đi, các người theo như trước đó thương lượng, chuyện khác toàn bộ đẩy lên đầu ta là được. Vác bao lên, Phương Hành cười hì hì nhìn thấy mấy người vung tay chuẩn mất. Hắn cũng biết lần này mình gây ra tai họa không nhỏ. Không nói liên trảm trăm đạo tử của Từ Vũ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh, chỉ là tu sĩ Thần Châu Chu Tiên Giác chết ở trong tay mình, Chư Mạch Yêu Địa vì hợp tác với Thần Châu đoán chừng sẽ lấy mình khai đao. Hoặc mặc dù có cô Nhận Sơn có lẽ có thể bảo vệ được mình, nhưng cái giá rất lớn, không chừng Yêu Địa sẽ trực tiếp nội loạn. Phương Hành lại không muốn thiếu cô Nhận Sơn nhân tình như vậy, liền chuẩn bị sau khi rời khỏi Yêu Đế Các sẽ bỏ trốn mất dạng. Bởi vì có quyết định này nên dứt khoát gây ra sự tình càng lớn, trực tiếp nhốt thiên tài của các yêu mạch ở trong Yêu Đế Các, sau đó mình thì giả chết. Xem chừng thủ đoạn này ít cũng có thể tranh thủ cho mình 2 ngày, đủ để mình đi không còn hình bóng. Lại nói bản lĩnh giả chết quán cũng không phải là trưng cho đẹp. Sau khi tu luyện liễm tức thuật ở trong Vô Danh Quyết, hiện tại hắn thi triển pháp thuật này đã đến cực hạn, thậm chí có thể ẩn nấp thiên cơ. Nếu mình muốn trốn, coi như những Nguyên Anh lão tổ kia có dùng phương pháp đẩy nhiễm thiên cơ thì cũng không có tìm ra vị trí của mình. Đương nhiên cử động này cũng có khả năng thất bại, có lẽ sẽ có một số lão yêu quái thần hồn cường đại phát giác trong cơ thể mình còn ẩn giấu một chút sinh cơ, phát hiện mánh khóe. Bất quá hắn đã sớm biên ra lý do, dù những Nguyên Anh kia phát hiện hắn còn có một chút sinh cơ, đại bộ phận sẽ cho rằng hắn chỉ là vừa mới chết, sinh cơ còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà thôi. Mà chỉ cần mình chết lộ ra ở trước mặt chúng yêu cũng sẽ không phải là Phương Hành đánh giá cao mình, nhưng khẳng định sẽ có một trận nguy cơ xuất hiện. Dù sao Phương đại gia là thân phận gì, ngay cả mình cũng bội phục mình mà. Cô Nhận Sơn sẽ chịu để yên sao? Mà sở dĩ làm như vậy là vì tránh kết cục vừa ra Yêu Đế Các đã bị người để mắt tới. Trong lòng Phương Hành minh bạch, Hồ Tiên Cơ đã đoán được thân phận của mình thì chắc hẳn Thanh Khâu Sơn cũng không ngoại lệ. Như vậy vô luận như thế nào, chỉ cần mình nhảy nhót tưng bừng rời Yêu Đế Các, Thanh Khâu Sơn thậm chí các mạch không có hảo cảm với mình thì nhất định cũng sẽ một mực để mắt tới mình. Muốn thành công thoát đi ánh mắt, phải nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương đại gia vỗ đầu một cái, nghĩ ra biện pháp giả chết. Kỳ thực chuyện này khó nhất là biểu hiện của những người khác. Bất quá thật là tốt, đạo tử Vô Ảnh Sơn quả nhiên là không bị Phương Hành nhìn lầm. Sau khi mạng nhỏ rơi vào tay của Phương Hành, hắn biểu hiện cực kỳ sáng chói. Có thể nói, sở dĩ các lão yêu dễ dàng bị lừa như vậy, hắn đi ra làm đẹp là không thể bỏ qua công lao, sau đó thì phải nhìn qua Kim Ô diễn kịch. Phương Hành vừa nghĩ liền nghiến răng, thực đúng đã nát. Lúc ấy mình cũng muốn nhảy dựng lên tát cái tên hỗn đàn này mấy tát. Rõ ràng có một chút thiên phú diễn kịch mà, còn không bằng Ô Nhất Điền biểu diễn rất là chuyên nghiệp. Về phần đạo tử Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, coi như là thành công thuyết phục hắn. Ta thân là đạo tử Đại Thánh Sơn, từ trước tới giờ không biết nói dối. Thời điểm Không Không Nhi nghe kế hoạch của Phương Hành cũng rất là kiên quyết. Giúp ta một việc, có thể giúp người giết người đánh đến, nhưng tuyệt đối không giúp người nói láo. Ta cho ngươi tiền. Bao nhiêu? 300 linh tinh. Thêm một chút đi, 500. Thành giao. Cứ như vậy, 500 linh tinh đã mua được nhân phẩm của Không Không Nhi. Lệ Hồng Y thì bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định giúp Vương Hành nói vài câu. Đương nhiên nàng cũng có nguyên tắc của mình, nàng chỉ nói tiền tài hại mệnh người, còn người khác lý giải như thế nào thì tùy. Coi như sau này có người hỏi, nàng cũng cực kỳ thản nhiên: ta chỉ nói tiền tài hại mệnh người, cũng không có nói hại tiểu ma đầu nha. Bây giờ Phương Hành chuẩn bị chạy ra đằng Châu Sơn, trước lại nói: hắn có liễm tức thuật hộ thể, chỉ cần trốn ra phạm vi nhất định, vậy thì trời đất bao la, mặc cánh chim bay. Đừng nhìn yêu địa không có ít nguyên anh lão tổ, nhưng muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ. Đương nhiên sau đó cô nhận Sơn và Phù Tăng Sơn sẽ có phiền phức nhất định, nhưng Phương đại gia không quản được nhiều như vậy. Dù sao hiện tại hai mạch này đều có nguyên anh lão tổ chân giữ, không dễ dàng bị người diệt như vậy. Tình huống trước mắt, tiểu gia vẫn là lo cho mình trước đã. Kim Mô nói: không bằng hai ta cùng một chỗ chạy đi, gặp chuyện Kim gia cũng có thể mang ngươi chạy. Phương Hành quát tay áo: được rồi, tai họa lần này không phải dựa vào tốc độ có thể đào tẩu, tiểu gia có bản sự che đậy khí tức, chỉ cần chui vào lạc nhật đại mạc, bọn hắn muốn tìm ta thì chỉ ít cũng phải lật tung cái đại mạc ra. Nhưng mang theo ngươi thì lại khác, bản sự của ta bảo hộ càng nhiều người hiệu quả lại càng kém, bảo hộ chính ta không có việc gì, nhưng mà mang theo ngươi thì dễ dàng lộ tẩy. Vừa nói vừa lên tiếng chào hỏi: chuẩn bị chuẩn đi, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không đi là sợ không đi được nữa. Lão đồng, sát sinh đại thuật của ngươi không tệ, cảm ơn nha. Chào hỏi Căn Bá đang nằm phơi nắng, sau đó Phương Hành lao đi ra ngoài. Căn Bá nhìn thấy, tựa hồ minh bạch tâm tư của Phương Hành, chỉ hơi lắc đầu bật cười, không nói lời nào. Mà lúc này bên ngoài Phù Tăng Sơn, trên đám mây, Bằng Ngũ và Yêu và Hồn Thiên Lão Tổ xếp bằng. Theo người khác, hai người bọn họ là thủ hộ Phù Tăng Sơn, để tránh Căn Bá bị người quấy rầy. Nhưng trên thực tế, thần thức của hai người đều nhìn chăm chú một chỗ, biết người nào đó đang từ phương hướng kia đào tẩu. Vậy mà có thể nghĩ ra chiêu giả chết đào tẩu, tiểu tử của Tà Vương nhất mạch kia thật đúng là... Bằng Ngũ nhịn không được mở miệng cười khổ lắc đầu: còn nhớ sau khi chúng ta bước vào kim đan cảnh, sớm đã có phong phạm lão tổ một phương, làm việc đi đứng đều nghiêm cẩn cứng nhắc, dùng cuồng vọng cũng là cuồng vọng có đạo lý. Bọn tiểu tử bây giờ đâu là kim đan cảnh, đoán chừng trúc cơ cũng khinh thường làm như vậy, thực sự là không cần mặt mũi mà. Hồn Thiên Lão Tổ lại cười ha ha nói: nếu như không làm, tiểu quỷ kia quyết không thể dễ dàng lừa được những người khác như vậy. Không thể không nói, liễm tức thuật kia rất đáng gờm, hẳn là cao nhân truyền thụ. Xem như ta biết rõ hắn đang đào tẩu phương hướng kia, nhưng lại cảm giác không thấy hắn tồn tại. Có bản lĩnh thì có thể kiêu ngạo. Bằng Ngũ cười khổ nói: nếu như không phải bởi vì ta đụng thân phận hắn, lòng có khả nghi, sau đó lại bởi vì hiểu Lăng Thiên, phát hiện cảm ứng của hắn không đúng, chậm rãi cân nhắc ra chân tướng, chỉ sợ cũng bị hắn giấu giếm. Mới đầu cảm giác hoang đường, nghĩ kỹ lại mới thấy có đạo lý. Chỉ cần hắn trốn, sau đó chúng ta làm như là không biết, mặt ngoài cùng hắn cắt đứt liên lạc, đoán chừng trận yêu địa đại loạn này sẽ không tác động quá sâu. Dù sao sự tình xác thực không nhỏ, nhiều người bị hắn nhốt ở trong yêu đế các như vậy, chỉ sợ cô nhận Sơn chúng ta cũng sẽ không dễ đảm bảo. Lúc này hắn đào tàu, đoán chừng là không muốn chúng ta dính vào chuyện này. Hồn Thiên Lão Tổ cũng nhíu mày: kẻ này làm việc lớn mật, lại không quái đản, không công nệ tiểu tiết, lại thủ đại nghĩa, thật là ngàn năm khó gặp. Chỉ tiếc hắn lại không phải đệ tử cô nhận Sơn chân chính, nếu không chúng ta sẽ không thèm đếm xỉa hết thầy, cũng phải bảo vệ hắn. Thậm chí lần này yêu tộc đồng di về Thần Châu lập giáo, hắn cũng có tư cách làm thần tử. Nghe lời này, bà Ngũ trầm mặc nửa ngày, thật lâu mới nói: chúng ta bảo vệ hắn bao lâu? Hồn Thiên Lão Tổ than nhẹ: giúp hắn che lấp 2 ngày. 2 ngày sau, đoán chừng người trong yêu điện cũng gấp không chịu nổi. Đến lúc đó chúng ta chủ động nói ra trần tướng, thời điểm cứu đám tiểu bối bị nhốt trong yêu đế các, ra lại một phần lực, thì ai cũng không nói được chúng ta cái gì. Về phần tiểu quỷ kia, nếu như không muốn yêu địa đại loạn, vậy chúng ta chỉ có thể cắt đứt liên lạc với hắn. Đang trò chuyện, lại nghe nơi xa truyền đến thanh âm, để sắc mặt bọn hắn kinh hãi: Thương Lan Hải Long Thị bái kiến Phù Tăng Lão Trần Nhân. Thanh âm lượn lờ, nhẹ nhàng phiêu diêu, truyền khắp cả Phù Tăng Sơn. Nơi xa, một nữ tử lượn lờ lướt tới, khí thất chất thanh lãnh, nhưng mặt mày lại có thể say ngã vạn vật ở trời đất. Nhìn bề ngoài, nàng chỉ chừng 30 tuổi, thân hình nở nang lại không mập, ngũ quan xinh đẹp mà không yêu, khí chất thanh lãnh lại không lạnh. Tóm lại sau khi nhìn thấy, trong lòng sẽ chỉ dâng lên một câu: thiên địa không sinh ra người kiểu này. Có thể có mị lực như vậy, tự nhiên là Long Mẫu Vũ Mị Nhi mê đảo một đời Long Vương. Sao nàng lại tới đây? Bằng Ngũ và Hồn Thiên Lão Tổ thấy nàng, sắc mặt giật mình, trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu. Phong xin ngừng ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.